thuật lại câu chuyện đó thì Ngài nói là khi chúng ta có duyên lành được sinh trong gia đình có Phật Pháp, có cha, có mẹ và được thầy bà hướng dẫn là cũng có rất nhiều duyên lành chứ không phải là không. Chứ nếu mà có không có gặp duyên lành thì rất là khó gặp Phật Pháp hay là thiện hữu tri thức. Mà nếu đã gặp duyên lành rồi thì mình phải củng cố cái duyên đó chứ đừng có hủy hoại nó mà uổng đi, phải không? Rồi bây giờ nếu nói về khổ ở đây á, thì tôi quay trở lại, khổ thân thì người Phật tử có nha, nhưng mà khổ tâm thì người Phật tử không nha, phải không? Quý vị hiểu làm sao để khỏi khổ tâm không? Với chuyện không tiến học á, Đức Phật đi và gặp một thầy Bà La Môn theo chỉ Ngài, rồi một lát sau gặp một nhóm Bà La Môn theo Ngài, thầy môn đồ đi theo Ngài cũng giống như hôm nữa mình đi theo thầy đó, ăn theo cũng đông lắm. Thì khi nghe được xe ra khen là khoái chí lắm, mặt mày hớn hở. Mà khi nghe người ta khen á, ghê á thì người nào cũng buồn hết. Thì Phật có dừng lại và Ngài thuyết một bài pháp thế này: khi con nghe người ta chê mà con buồn đó thì con mất bình tĩnh. Do mất bình tĩnh cho nên con không biết lời chê đó là đúng hay sai. Rồi khi nghe người ta khen đó, mà con mừng đó, tức là con mất bình tĩnh. Mà mất bình tĩnh thì con sẽ không biết lời khen đó là đúng hay sai, vì khi là lời khen nghịch nữa. Thành ra trước lời khen hay tiếng chê, hoàn cảnh thuận hay nghịch, con nên cố gắng giữ sự bình tĩnh. Thì sự bình tĩnh đó mà có thì trí huệ vẫn còn và con biết rõ điều đó là đúng hay sai, phải không nè? Như vậy thì mình thấy nè, trước khi mà gặp những thuận và nghịch đó thì cái phản ứng của chúng ta là buồn hay là vui. Thì chỗ này nếu mà mình chỉ cần tỉnh giác một chút xíu thì thu phục được sự bình tĩnh, tức là tự chủ, thì khi đó lời khen tiếng chê không làm não loạn mình. Còn nếu mình yếu mà không thể giữ sự bình tĩnh thì chúng ta sẽ niệm Phật hay là trì chú hay là tụng kinh. Tức là quý vị có thể niệm tiếng Phật hoặc là đọc một bài kinh hay là một biến Bát Nhã để duy trì lại sự bình tĩnh trong tâm của mình. Thì mọi việc thuận nghịch vẫn có như đó thế đó, nhưng mà nó không làm mình khổ nữa, thì cái đó là cái cách để chúng ta thoát khổ, phải không? Cho nên chỗ này đó, tức là Phật nói khổ để mình tìm cách thoát khổ. Khi thấy rõ thân này không thiệt rồi á, thì cái khổ từ đâu mà ra? Thành ra tôi đọc trong chuyện vui của Giai Hội Nhà Thiền á, cho nên ổng buồn dữ lắm. Ổng mới tìm đến một vị sư huynh của ổng, ổng thay ổng nói vợ em ăn ở thiền, nghĩa là như cộng bún như vậy đó, mà người ta chê em là đồ ngã mạn, tức là cái đồ coi ai không ra gì hết. Thì người sư huynh mới hỏi thế này: vậy chú chứng A-la-hán chưa? Ổng nói dạ chưa. Nói bộ chú không có học nghi thức sao? Trong nghi thức nói thế này: người nào chưa chứng A-la-hán thì thế nào cũng có ngã si, ngã mạn, ngã ái, ngã kiến, tức là 4-5 cái tật xấu phụ cùng theo. Mà người ta mới nói có một tật mà có hệ hấn gì mà chú buồn. Chú gì thấy chỗ này chưa? Đúng không? Thường thường mình buồn ở đây là vì mình chấp thân mình là tốt, rồi khi mà người ta chê là xấu thì mình buồn. Thành ra ở trong 10 điều tâm niệm á, quý vị thấy thiền vị mà cũng có treo á, thì trong đó có kể là bị hàm oan, đừng cần minh oan, vì oan ước thì minh oan thì oán hận càng sanh. Rồi các thiền sư còn nói thêm thế này nữa là trong cái sung sướng á, cái thuận á, nó làm cho chúng ta ngủ say. Nhưng mà giúp khi mà chúng ta đụng với cái khổ thì đó là chỗ thánh nhân đại ngộ, mà đây là chỗ phàm phu sợ bất chết. Thành ra nhiều khi mà đụng cái khổ đó thì thường thường mình muốn né đi, nhưng mà đây là chỗ người xưa đại ngộ. Thành ra tôi muốn phân tách chỗ này một chút, phân tách về cái mặt tại sao mà khi chúng ta khổ là vì bị hàm oan, mà đừng cầu minh oan, vì minh oan thì oán hận càng sâm. Thì lúc mà mới vô thiền viện thầy dạy câu này tôi không bằng lòng. Tôi nghĩ là mình giả sử như mình không có làm chuyện đó mà người ta vu oan cho mình đó, mà bây giờ mình không có con minh oan á, thì họ lần họ làm thêm nữa là điều thứ nhất. Điều thứ hai, để giả sử nhân cái chuyện mà họ vu oan đó mà họ chỉ đám tam bảo á, thì cái điều đó gây tội cho họ. Thành ra tôi mới thưa với thầy: con mà bị hàm oan hay là vu oan á là con làm cho ra lẽ chứ con không có nhịn đâu. Nhưng mà về sau đến bây giờ tôi mới thấy mình lầm. Chẳng hạn như thiền sư Bạch Ảnh đó, là khi ngày tu đạo cao đức trọng đến nỗi người ta đồn ngài làm gì Phật sống. Thì bữa đó trong làng có cô gái dịch lụa đó, cổ mang bầu mà không có cha, thì cái đứa bé không có cha. Thành ra người ta hỏi chứ ai là tác giả của cái bào thai này, cổ chỉ của nó dạng Phật sống. Thành ra bao nhiêu là rắc rối đổ lên cho vị Phật sống đó, thành ra người ta gọi ông là ông Phật chết. Thì đến khi mà cô này sinh ra được thằng cu thì gia đình của cổ mới đem cái thằng cu này cho ông thầy nuôi. Mà hồi xưa rất tội nghiệp là ông không có chứa gạo lúa gì hết, mà mỗi ngày là ông phải đi ông bác đi thất thực. Cho nên ổng phải làm cái đai, ổng đai cái thằng nhỏ sau lưng đó, ổng thất thực để ăn cơm, và ổng cái thằng bé đó vô trong xóm để xin sữa cho nó bú thế. Thì thêm 5 tháng hai thầy trò lớn lên, tức là ông thầy thì già thêm 2 tuổi, còn trò đó thì được 2 tuổi. Cho nên bữa nào ông ngồi thiền cũng rất tội nghiệp. Là trong sử kể là cái thằng bé thì nó bò lổm ngổm chung quanh thiền phàng của ổng, mà ổng thì không giữ nó được, tại đàn ông nuôi con dựng về vậy đó. Nghĩa là ổng phải cột một sợi dây vô cái chân của nó, ổng á, của nó, rồi cột vô chân thiền phàng để nó khỏi bò té. Mà nuôi cầm cày như vậy cho đến năm thằng bé 2 tuổi thì người cha thiệt của thằng bé trở về. Thì khi đó má của nó và bà ngoại của thằng bé đó mới là đi đến xin thằng bé này trở về. Rồi ổng cũng không nói gì hết, ổng làm thinh vậy thôi. Thì từ từ đó người ta mới đồn ổng là ông Phật sống trở lại. Thì tôi coi cái chuyện đó nghĩa là tôi tức dữ lắm, tôi nghĩ là lúc đó tôi phải làm cho ra vậy á. Cũng như cái chuyện quan âm thì kính nó, quý vị thấy không nè, người ta là đàn bà mà vua ăn như vậy mà mình nhận như vậy đặng cho người ta chửi cả thầy tu luôn hay sao, mình phải làm cho nó lẻ chứ, để cho họ lựng sao. Nhưng mà vậy sao đó, khi mà học chân lên lần lần đó thì tôi mới thấy là cái lý của mình là cái lý của thất phu, có nghĩa là cái dũng của phàm phu chứ không phải là của sự trí. Thì là điều thứ nhất đó, mình học trong cổ học thông tin qua nè, quý vị nhớ cái chuyện anh học trò đi cắp vàng không? Tức là anh chàng đó đi ra ngoài chợ đứng lớn ngớ sao đó, người ta mất vàng, người ta tống ổng, người ta nhốt con bó, ta đánh đập giam cầm đâu 2 tháng trời rồi ta thả về. Thì thả về anh này mới đến gặp ông thầy giáo dạy học và nói rằng con bị hàm oan, năm xuôi tháng hạn sau đó và bị ta bắt bỏ tù, bữa nay nó được thả ra. Thì khi nghe nói như vậy thì ông thầy không nói gì hết, ông lấy cây roi, đưa con lên mầm đi, rồi ông thầy quánh 30 roi. Thì khi đó người chung quanh nói nhưng mà nó có ăn cắp vàng đó mà thầy quánh nó. Thì ông thầy mới nói thế này, giữa chợ hàng trăm hàng ngàn người, tại sao không đi ai mà nghi nó? Tức là nó có cái bộ gió ăn cắp. Thành ra thầy đánh đây là đánh cái bộ gió đó, nếu mà nó không bỏ được cái bộ gió đó, vậy bữa nó bị nhiễu. Như vậy thì mình thấy người xưa đó dạy, một ông thầy nho đó, chỉ dạy người học trò làm sao như là người ta dòm vô mình, người ta không giống như mình là ăn cắp nữa. Và bây giờ mình dòm vô mà mình có cái bộ gió nào đó cho người ta đi, thì bây giờ mình phải kiểm cái biết của mình, tại sao người ta đi. Như vậy thì mình là một ông thầy tu, tức là rõ ràng mà không thể nào có vợ có con, mà tại sao người ta có thể vu oan cho mình, có nghĩa là mình cũng có cái bộ gió nào đó làm cho người ta nghi. Tại sao có nghĩa là đám đòn rồi, quý vị hiểu không nè, phải không? Là đó là nếu mà người tu mà thật sự đó thì họ kiểm cái đức mình, có nghĩa là thật sự nếu mình tu đó, thì đức trọng quỷ thần công kinh nữa là con người, thì tại sao người ta nghi mình, có nghĩa là mình đã có một cái gì khiếm khuyết về đức hạnh, là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, soi theo lý nhân quả đó, thì dồn cái nhân đời này quả đời này biết cái nhân đời trước. Cho nên Đức Phật trong một trong đời của ngài cũng bị bà Tôn Đà Lị là ngoại đạo đến độ bụng vu oan. Thì khi đó Phật tử tức lắm, muốn làm cho ra lẽ, thì Phật nói điều này không có gì hết, Phật trả một cái nghiệp trong tiền kiếp. Trong một thời về trước khi làm một ông vua đó, Phật cũng có vu oan cho các thầy từ xưa y hệt như vậy. Cho nên bây giờ khi thần Phật ngài trả lại cái quả cũ, thành ra do thấy được cái tiền kiếp mà Đức Phật không giận hờn bà Tôn Đà Lị. Còn mình không thấy thì mình tức chỉ lắm. Nhưng mà khi người ta vu oan mình tức. Nhưng mà khi mình vu oan người ta mình có tức không? Hay mình sẵn sàng mình nói, rồi mình dựng những cái chứng cớ để cho người ta tức nữa. Cái gì thấy rõ chứ. Thành ra người xưa đó, thứ nhất khi gặp hàm oan hay là gặp địch cảnh á, thì điều thứ nhất là phải chuyển cái biết của mình và thấy mình có những nhân cách gì đó không vẹn toàn, cho nên người ta mới nghi ngờ. Điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là rõ được nhân quả không sai. Những cái gì nó xảy ra cho mình là do một cái nợ, một cái nghiệp trong đời trước, cho nên bằng lòng trả, gọi là theo hạnh báo oán đó, tức là trả những cái nợ cũ mà rất là vui. Khi mình vu oan cho người ta mình cũng vui vẻ ra sao, thì người ta mà vu oan cho mình cũng bằng lòng để trả nợ cũ. Do đó mà các ngài thấy các ngài có thể dưỡng dưng mà không tức tấu. Điều thứ nhất. Và điều thứ hai nữa, bây giờ đó, nếu mà theo phân tách theo nhà thiền á, tôi đưa ví dụ chẳng hạn như chúng ta, tôi nói đến là thầy Chi Tạng đi, tức là thầy Nhật Quang ở Thiền Chiếu á, thì khi nhắc đến thầy đó thì quý vị đều có một cái hình bóng về thầy, và tôi cũng có cái hình bóng về thầy. Tôi nói thầy tốt, quý vị nói thầy xấu, thì quá ra là chúng ta bàn với nhau về một cái bóng chúng ta tưởng tượng, chứ con người đích thực đó không có ở đây, phải không nè. Như vậy thì khi chúng ta thương, chúng ta ghét, chúng ta bàn tán chê bình, chê bai hay là tán thán một người nào, thì quá ra là chúng ta tán thán chê bai chê bình cái người mà chúng ta tưởng tượng, chứ không phải là đích thực về con người đó. Cái gì hiểu rõ chỗ này chứ? Tại ra trong kinh có kể chuyện thế này, là có ngăn chặn quả sĩ đó, anh ta vẽ được cô gái rất đẹp, rồi sau đó anh ta trở ra si tình cô gái đó. Thì ở đây chúng ta cũng vậy, tức là khi mà giao tiếp với một người một vật nào đó, chẳng hạn bây giờ quý vị đang có trước mắt tôi ở đây mà quý vị nổi sân, mà tôi nói gì quý vị sân thì điều đó đúng, tức là đang hiện có. Nhưng mà giờ giả sử quý vị đi về rồi hoặc không có ở đây mà tôi nói là đây là cô A, cô B này là cô sân si, thì đó là tôi nói đến một cái bóng mà tôi tưởng tượng. Như vậy thì những lời chửi bới chê bai của người khác về mình mà khi mình không có những tật đó, có nghĩa là người ta tưởng tượng và người ta chửi một cái bóng của người ta, thì đâu có dính dáng đến gì đến mình mà mình phải giận. Quý vị hiểu rõ chỗ này chứ? Và nó quán như vậy thì chúng ta có thể mà đứng trước những lời khen tiếng chê, nghịch và thuận mà không khổ không vui và giữ được sự tự chủ của mình, thì chúng ta sẽ thoát khổ dù là sống giữa cái cảnh đời không thể nào bắt buộc người ta theo ý mình được. Thì có bao giờ giả sử như bây giờ mình đi quy y xong rồi mình về mình văn cái bản trước nhà mình là bằng đạo bữa nay đã quy y và có pháp danh rồi, thì bằng đạo ở đây chỉ nhận lời khen không nhận tiếng chê, chỉ nhận cái thuận không nhận tiếng nghịch đó. Chúng ta phải nhận cả thuận và nghịch y hệt như hồi trước, nhưng mà có điều là chúng ta bình tĩnh, cho nên đối với cái thuận và nghịch chúng ta không buồn hoặc là vui. Quý vị hiểu chưa? Nãy giờ là nói theo thiền tình, bây giờ tôi nói theo nhà thiền chút. Trong nhà thiền thì các vị thiền sư nói thế này: khi gặp một cảnh khổ thì phàm phu đấm ngực la khóc than gian cho tới té xỉu, nhưng mà khi gặp một cảnh khổ đó, một người có trí có thể chuyển được cái khổ này thành một cái nhân giác ngộ. Cho nên chỗ mà người xưa giác ngộ là chỗ mà bây giờ người ta sợ bắt chết. Và quý vị nhớ lại cái chuyện mà ông thiền sinh bị vu oan là ăn cắp vàng, ăn cắp đồ của ông thầy trụ trì chưa? Tức là ông thầy này có rất nhiều đồ đệ, thì trong đó có một người đồ đệ ổng rất là ưng ý muốn truyền pháp lại, nhưng mà ông này chưa đại ngộ. Cho nên một hôm ổng mới bày cái mưu thế này, tức là ngủ nửa đêm cái ổng la lên là ăn trộm ăn trộm. Thì người đệ tử chạy thiệt lẹ tới để cứu quy cho ông thầy, nhà mới vừa chạy bước đầu vô phương tiện thì ổng hộp áo ổng mới bắt được rồi. Thì khi đó là ông học trò mới cãi nói vậy, không phải con nghe ăn trộm con chạy tới, thì ông thầy mới la lên là ăn trộm hổm nay định bây giờ mới bắt được. Thành ra sáng hôm sau ông mới ý kiến ý tất cả thông báo cho tất cả thiền viện đều biết là người đệ tử mà ông tin cậy nhất trong thiền viện đó bữa nay đã ăn trộm và bị bắt quả tang. Thì người đệ tử chỉ trong một đêm mà bị mất hết tất cả danh thơm tiếng tốt. Ngày hôm qua mình còn là một thầy giáo thọ được thầy khen bạn mến và tiếng tốt đồng gian, thì chỉ một đêm thôi ông thầy vu oan cho tiếng mình vì thăng khái cứu ổng mà bị mang tiếng là ăn trộm, bị lột y áo đuổi ra khỏi chùa. Thì trong cái lúc đó người đệ tử khổ đến cùng cực. Thì trong lúc mà khổ đi tới đi lui như thế đó thì ông mới phát minh ra tại sao mình học bao nhiêu kinh điển dạy người ta mà bây giờ có một cái khổ mình không vượt qua được. Cho nên suốt cả mấy ngày đêm ông mất ăn mất ngủ, và đến bữa thứ ba thì ông đại ngộ. Ông mới đến trình ông thầy, thì khi đó ông thầy mới cười khà khà và mới khám phá ra rằng ông thầy bày cái bẫy này để cho người học trò đại ngộ. Quý vị hiểu chứ? Thật ra nhiều khi mình ngủ đó mà mình nằm trên bao mà mình thấy những cảnh đẹp á, thì thường chúng ta ngủ rất sai. Mà mình nằm trên bao mà mình thấy sư tử hay cọp rượt mình á, thì lúc đó mình quýnh quá thì tự nhiên chúng ta cắt thoát khỏi cái khổ đó là thức dậy. Cho nên các thiền sư hay nói đó, chỗ người xưa đại ngộ là chỗ chúng ta sợ bắt chết. Từ bây giờ quý vị nhớ, lục tổ ngộ khi thấy cái gì? Bản lai vô niết bàn. Phải không nè? Bản lai vô niết bàn tức là toàn thể cái ngã của mình á, nó không có một cái gì gọi là việc hết. Danh thơm tiếng tốt và tiếng xấu, tất cả những cái đó đều là do những tưởng tượng ra. Thành ra giây phút nào chúng ta khám phá được danh tướng đó thì chúng ta sợ bắt chết. Mình tưởng mình là tu hành thiệt, đạo đức thiệt, và bây giờ khám phá ra là đạo đức giả, những danh thơm tiếng tốt đều biến mất hết. Thì đó là lúc mà chúng ta chiêm nghiệm cái gọi là bản lai vô niết bàn, tức là bản ngã mình không còn một cái gì hết. Thì giây phút này là giây phút mà người xưa đại ngộ, mà giây phút này là giây phút chúng ta sợ bắt chết. Quý vị hiểu chưa? Thành ra nếu không tốt thầy có kể chuyện bốn rắn đó. Ông đó nuôi bốn con rắn trong cái vỏ, mà bốn con rắn nó hay cắn với nhau. Rồi đến khi mà cả cuộc đời của ổng là cứ điều hòa bốn con rắn đó, cho đến khi bốn con này chết rồi thì ổng buồn. Ổng buồn ổng kiếm bốn con rắn khác. Thì chúng ta cũng vậy, bốn con rắn đó là tượng trưng cho cái thân tứ đại của mình. Chúng ta phải điều hòa nuôi nắng nó khó khăn biết bao nhiêu. Nhưng hả mà nó vừa tan đó là chúng ta buồn chứ gì. Thành ra chỗ này thấu đáo rõ thực chất của cái thân mình là vô thường tạm bợ, thấu rõ những cái ý niệm về thân của tâm của mình cũng không thiện. Thì ngay lúc nào khám phá rõ những điều đó chúng ta đau khổ lắm. Nhưng mà đau khổ vì chúng ta thấy mình không là gì hết, hay là không còn gì hết. Thì đây là chỗ người xưa đại ngộ, là chỗ mà lục tổ nói đó, là bản lai vô niết bàn. Cho nên đối với cái khổ đó thì Phật trình bày để chúng ta biết cách để mà thoát khổ. Và khi mà nhận rõ được thực chất của năm ấm, tức là thân và tâm này rồi, thì khi đó là chúng ta thoát khổ trọn vẹn. Điều thứ ba là nói về vô ngã. Thì chỗ này nói là vô ngã hay ngã không hai, tức là phàm phu chấp thân và tâm là mình, cho nên Phật nói là vô ngã. Còn ở đây khi mà hàng vị thừa Nói là nếu mà vô ngã tức là thân này không phải mình, tâm này không phải mình, thì cái gì là mình? Thì chỉ ra cái chân ngã. Thì vô ngã hay là ngã, hai cái đó không hai. Về cái vô ngã tức là thân này không phải mình, thấy không nè? Tức là mình là cái gì thường còn, là làm chủ, mà bây giờ chúng ta không làm chủ, không thường còn. Quý vị nhớ cái chuyện tôn giả lại cho Hòa La không? Tức là hồi xưa khi có một vị thầy tỳ kheo xuất thân từ danh gia vọng tộc, ổng có tới 4 bà vợ nhưng mà chưa có con cái gì hết. Nhà rất giàu thì ông bỏ đi tu. Chuyện này trong Cung Ông Hàm hay là Cung Bộ Kinh có kể. Thì sau khi đi tu và đã đắc đạo rồi thì ông xin về nhà thăm cha mẹ. Thì lúc mà về nhà đó, ba má ông nghe tin nó mới sai 4 con dâu đó trang điểm thiệt đẹp, rồi đem vàng bạc châu báu ra đổ đầy nhà đi mà dụ ông hoàng tục trở lại. Nhưng mà không ngờ gì đã chứng quả rồi, cho nên ông không còn động tâm trước tài và pháp nữa, và ông bỏ nhà ra đi. Thì cái chuyện nó làm chiến chấn động hết trong cái cư dân của vùng đó, cho nên ông vua mới tìm đến hỏi là tại sao người ông còn xinh xăm, có vợ đẹp, có nhà giàu và có tất cả những gì người ta cần thiết trên thế gian này mà ông bỏ. Thì tôn giả lại cho Hòa La mới nói thế này: sở dĩ con bọn tôi bỏ tất cả những điều đó là vì tôi nhận chân được cái thân này hoàn toàn không phải là mình, không phải là chủ và không thường còn. Thì khi đó ông vua ông không bằng lòng, ông nói cái thân này là thân của mình, tức là tự chủ chứ, quý vị thấy không nè. Thì khi đó ngài lại cho Hòa La, ngài đó hỏi thế này: giả sử như bệ hạ làm chủ trong nhà hay làm chủ trong nước, thì những mệnh lệnh của mình ban ra mình hay được tuân hành chứ, phải không? Tức là mình sai đội binh này đi tới đâu, hay là mình sai người nào làm cái gì thì người ta phải dâng theo lời mình, thì mình mới gọi là chủ. Như vậy thì nếu cái thân này mình là chủ á, thì mình có thể ra lệnh cho nó là đừng già, đừng chết, đừng bệnh được hay không? Thế là tự nó muốn già, muốn bệnh, muốn chết là chúng ta phải tùy tùng theo chứ không thể nào gượng lại. Thì hiểu được điều đó thì gọi là vô ngã và vô chủ. Tức là nó không có cái lỗi tính chất trong cái thân này. Thành ra rồi chúng ta cũng không tự chủ được cái thân này. Do đó mà hiểu được điều đó, cho nên chúng ta chỉ sử dụng nó như một người chủ, chứ đừng sử dụng như một người sắc, là một người tâu tớ. Quý vị thấy không nè? Thành ra cái chuyện này á, thì chúng ta thấy dường như nói á, thì khó. Nhưng mà hồi trước tôi có đi đến bệnh viện Nguyễn Văn Học á, thì thấy có ông bác sĩ, ông làm cái điều này rất hay. Cái gì bị cái gân của mình á, mà mình cắt mà không có thuốc tê thì rất đau cái gì. Và khi nào mà chúng ta cần mổ xẻ thì chúng ta phải châm thuốc tê vô, rồi chúng ta mới là nắn da nắn thịt rồi thì nó mới bớt đau. Vậy mà ông bác sĩ này kỳ đó đó, ổng bị sưng mấy cái tĩnh mạch á, mà ổng không dùng thuốc tê, ổng ngồi tự ổng á, cái chân ổng, rồi ổng lấy dao mổ, rồi ổng lấy ăn con, ổng xuất và ổng hoàn toàn không dùng thuốc mê. Thì khi đó các cô y tá mới hỏi tại sao không dùng thuốc mê. Ổng nói thuốc mê chỉ đánh tê chết những cái cảm giác xung quanh. Còn bây giờ ổng biết cái chuyện mổ xẻ này là cần làm, mà khi cần như vậy thì ổng chỉ xẻ thì nó hơi đau một chút, nhưng mà nó có ức, thì cần gì phải dùng thuốc mê. Như vậy thì một người có kiến thức y khoa rõ ràng thấy rằng cái đau này không làm mình chết, và đau này cần thiết để sửa lại cái bộ phận của chân mình, thì ổng còn có thể ngồi mổ xẻ được mà không cần đánh thuốc mê. Thì ở đây cũng vậy, nếu mà chúng ta hiểu rõ những tật xấu, những cái cố tật của thân này đó, thì bây giờ mình có thể sử dụng như ông thầy đó được hay không? Để chẳng hạn quý vị thấy một ngày chúng ta cần ăn bao nhiêu chén cơm, mà cơm ăn vô đây nuốt qua khỏi miệng để nuôi thân chứ gì. Mà bây giờ chúng ta đắm thuốc mê là gì? Tức là chúng ta phải bỏ đường, bỏ bột ngọt, chiên xào, nấu nướng, tô lục, chút hồng cho nó hấp dẫn. Tức là một loại thuốc mê để đánh lừa vị giác của mình. Nhưng mà giả sử một người mà có trí thì họ có thể ăn chỉ cần đủ một số calo thôi mà không cần ngon chứ gì. Phải không nè? Rồi chẳng hạn đi ngủ thì chúng ta chỉ biết là giấc ngủ cần bao nhiêu đó. Một ngày mình cần ngủ 6-7 tiếng thôi chứ không cần phải ngủ cho ngon. Hay là ngủ trên niệm ấm căn yên thì chúng ta lúc nào cần ngủ là ngủ. Phải không nè? Rồi cơ thể chúng ta cần y phục, cần thế nào thì đó là chúng ta làm chủ và điều khiển được cái cơ thể mình. Còn nếu không á thì dường như là chúng ta bị cái cơ thể mình làm chủ trở lại. Cho nên chỗ này đó, nói về vô ngã, tức là cái thân này không thiệt, và chúng ta làm chủ được cái cơ thể này, tức là mượn nó như là chiếc bè qua sông, như trong kinh Phật nói đó, là đi lên biển mà rủi là bị chìm tàu, thì khi đó chúng ta mới bám vô một cái thây ma để nó tấp vô bờ. Thì chuyện quan trọng là lội để đưa cái thây ma này vô bờ, chứ không phải là đứng đó mà tô lục chút hồng cho cái thây ma này, thì đó gọi là vô ngã. Phải không nè? Tức là hiểu rõ được và sử dụng cái thân này như một thứ phụ tùng của mình dùng để qua sông. Rồi bây giờ đó là quan niệm của vị thừa. Thì của phòng phu thì lắm sai, vị thừa thì phải nhìn như thế đó. Nhưng mà bây giờ qua một bậc nữa thì cái nhìn của Bồ Tát là cái nhìn trước dùng dục câu dắt, sau dùng trí để nhổ. Thì chỗ này quý vị thấy có hai quan điểm đối với cơ thể mình. Nếu là những người mà thuộc về hàng tu như tụi tôi đó thì không cần gì thân, nhưng mà đối với hàng mà thuộc về Bồ Tát thì phải cùng cần cái thân để hóa độ chúng sinh. Quý vị thấy chứ, chẳng hạn như khi mà Phật hiện thân ở cõi mình á, thì Ngài đâu có hiện thân mũi tẹt, đâu có hiện thân là mặt gỗ, tức là phải hiện cái thân thiệt đẹp, là tại vì cái mà dùng để chúng sinh câu giác nó là phải cái mặt thiệt đẹp. Quý vị thấy không nè, chúng ta mà giả sử vô chùa nào mà thấy cái tượng Phật xấu quá mình giờ mình cũng không khắp tâm, mà thấy cái chùa nào mà cái tượng Phật thiệt đẹp chúng ta cũng khắp tâm. Thành ra cái tiêu chuẩn khi độ sinh của các hàng Bồ Tát á, là trước dùng dục câu giác, sau dùng trí để nhổ. Giả sử như bây giờ ở nhà mình ăn chay á, mà Ngài nói như nãy giờ tôi nói đó, là theo quan điểm của tiểu thừa đó, là quý vị nói là chỉ cần ăn rau muống nè, với nước muối, với cơm bao nhiêu đó là đủ rồi, thì chắc không ai ăn hết. Nhưng mà chúng ta có thể tô lục chuốt hồng ha, làm cũng bao nhiêu rau nữa đó mà chúng ta xào nấu ngon một chút xíu, hợp với khẩu vị của người ta thì có thể khuyến khích người ta ăn chay được. Quý vị hiểu chứ? Và nó đối duyên với cái quan niệm tiểu thừa đó, thì nhìn cuộc đời là khổ, là không, là vô ngã, cho nên chỉ nhắm vào cái thực chất tiến tu thôi. Còn nếu nói về quan niệm đại thừa đó, thì trước dùng dục câu giác, sau dùng trí để nhổ. Quý vị nhớ cái chuyện mà ông Cấp Cô Độc dỗ đứa con trai ông tu kiểu nào chưa? Tức là mướn đi tu đó, mướn đi thọ bát cả một ngàn ngàn quan tiền đó, nhớ không? Rồi nhớ cái chuyện mà Phật dỗ Ngài Năng Đà tu kiểu nào? Tức là Ngài Năng Đà đòi đi về nhà cưới vợ đó, thì Phật biểu thôi ở đây tu chừng nào chứng A-la-hán nha, sư huynh sẽ cưới cho em 500 bà trời một lượt, phải không nè? Thành ra mình thấy rõ ràng trước dùng dục câu giác, tức là chúng sinh ưa cái gì thì chúng ta cho nó cái đó, rồi về sau nó dùng trí để nhổ. Chẳng hạn như bây giờ những đứa bé mà quý vị dẫn nó đi đến trường mà học mẫu giáo đó, mà quý vị cứ nói là học để sau này được thành bác sĩ, thành kỹ sư thế này thế khác, thì nó đâu có ưa, nó chỉ muốn ở nhà thôi. Nhưng mà thường thường tôi nhớ hồi xưa mà tôi đi học đó, thì vì ba má cho bánh, cho trái, và cho tiền đó, giả sử như lẫm được cái băng khen là cho ăn cái gì, hoặc là cho ăn kem, hoặc là cho đi coi hát, thì do đó mà tôi ham học. Lần lần học qua cấp 1, cấp 2, đến khi mà cấp 3 mình lớn rồi thì ba má khỏi dụ nữa. Thì ở đây cũng vậy. Cho nên chỗ này quý vị thấy cõi của chúng ta là cõi sắc, phải không nè, cõi dục. Nghĩa là cái mà làm cho người ta hấp dẫn là sắc, là tài, là danh, là lợi, là ăn, là ngủ. Thành ra bây giờ nếu mà chúng ta chỉ nói về cái lý không á, là chân tâm Phật tánh bất sinh bất diệt, thì chúng sinh nó đâu có ưa. Do đó trên chân chúng ta thấy nè, về lý thuyết á thì là vô thường, khổ không, vô ngã. Nhưng mà trong cái thực hành á thì nó phải có cái là dùng dục câu giác, thì đây là đạo đại thừa. Quý vị hiểu rõ chỗ này chứ? Thành ra bây giờ mình thấy nè, dù mình biết rằng á, ngày hôm nay mình đi chùa là để học đạo là cái quan trọng, nhưng mà giả sử mình nóng quá học cũng không được, mà đói quá học cũng không được, mà vô bị gầy bị la quá học cũng không được, mà chúng ta luôn luôn ưa cái im ái gì. Thành ra chỗ này mình thấy miễn nước theo Phật giáo đại thừa đó, thì họ luôn luôn đạt cái tiêu chuẩn là dùng dục để câu giác, tức là luôn luôn dùng những cái hình thức, những âm thanh, những sắc tướng nào mà chúng sinh ưa thích đó thì để dạy. Cho nên giả sử như hồi xưa đó thì quan niệm của Ấn Độ là nó cấm ca hát, nhưng mà qua Trung Hoa thì dùng lễ nhạc, và qua thời này á thì thanh thiếu niên đến chùa nó có thể thích hợp với đạo Phật bằng cách là qua những tác phẩm nghệ thuật, văn chương, hoặc là nhạc, hoặc là kịch. Thì những điều đó coi như so với tinh thần của nhà Phật coi như là phi pháp, Phật giáo Ấn Độ là phi pháp, nhưng mà theo tinh thần của đại thừa ở đây là dùng dục để câu giác, sao dùng trí để nhổ. Quý vị hiểu rõ chỗ này chứ? Thành ra hiểu được cái này rồi á thì chúng ta thấy là cái tu của mình á, nó không hạn cuộc vào những giáo lý mà gặp khuôn theo của Ấn Độ hay là của Trung Hoa, mà chỉ là tùy thuận để làm sao áp dụng trong gia đình mình cho nó được vui vẻ ra. Chẳng hạn như không thể nào mình học xong rồi mình nói là ăn để mà sống, chứ không phải là sống để mà ăn. Rồi về nhà mình bắt là bà con trong gia đình mình chỉ ăn cơm với muối thôi, mà thật ra một người nội trợ khéo léo có thể là biến một mâm cơm mà dưới muối thành ra những món cơm cho đồ ăn rất ngon. Chẳng hạn như quý vị xuống đây sẽ thấy tụi tôi khi thì ăn bún, khi thì ăn bánh đủ thứ, tức là cùng là thứ gạo đó, mà giả sử chỉ nấu cơm không thì không ngon, hoặc là thứ tấm mặn đó, nhưng mà nếu khéo léo thì chúng ta có thể biến thành những món bánh trái rất ngon. Thì ở đây Phật giáo đại thừa gọi là thần thông của một vị Bồ Tát là như vậy, phải không nè? Thành hiểu được như vậy thì mới hiểu được cái quan niệm của tiểu thừa đó là diệt dục, mà quan niệm của đại thừa có nghĩa là dùng dục để câu giác, rồi sau đó hướng về trí để nhổ. Thì đó là hai cái quan niệm của đại thừa và tiểu thừa. Thành ra bên tiểu thừa đó thì nhìn cái ngã là cái của nợ, còn bên đại thừa thì nhìn cái ngã này nó khác xuất từ một cái rất quý, cái đó gọi là chân tâm và thực tánh của mình, phải không? Thành ra giờ tôi đưa cái ví dụ chẳng hạn để mà gì dạy về cái khúc và tịch diệt đây. Ví dụ như quý vị hỏi về dòng điện thì tôi chỉ nè, khi tôi nói qua cái micro này mà nó phát thanh ra khoảng 2-3 lần á, thì đây là cái dụng của dòng điện. Mà khi qua cái bật máy vô đây mà nó quay ra mát á, thì cái đó là cái dụng của dòng điện. Thì khi phát ra bóng đèn sáng á, thì cái đó là cái dụng của dòng điện. Thấy không nè? Rồi khi mà tắt hết những cái công dụng đó thì chúng ta không biết dòng điện ở đâu. Phải không? Thành ra cái lầm của một người Phật tử khi tu đó là cứ nghĩ là tu làm sao cho tâm đừng có một cái móng tâm động điện nào hết. Tức là tu đến lúc mà hoàn toàn không khởi nghĩ, không hay, không biết, không giận, không hờn. Thì giống như là bây giờ mình nói về dòng điện mà mình tắt hết những công dụng của nó thì điều này sai lầm. Cho nên ở đây đó, khi Ngài Cao Chuyên Viên nói về tịch diệt thì Ngài Duy Ma Trạch chỉ nói là niệm trước không sinh, niệm sau không diệt, đó là tịch diệt. Tức là thấy tất cả các pháp là huyễn hóa không tàn, thì cái đó gọi là hay dứt sinh diệt, thì cái đó là tịch diệt. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày chúng ta dùng đó là phải dùng cái dụng của tịch diệt này chứ gì. Giả sử bây giờ tôi tắt cái micro thì cái dòng điện nó nằm ở đâu mình không biết, nhưng mà giờ nói ra mà mình biết trong micro này có điện, phải không này? Như vậy thì một con người khi không còn nói, cười, suy nghĩ tất cả những cái đó thì họ trở về cái thể. Nhưng mà khi phát ra là vui, buồn, giận, ghét là thế này thế khác thì những cái đó thuộc về có dụng. Nhưng mà cái dụng là cái hoạt bát của con người chứ. Quý vị thấy không? Chẳng hạn như giả sử ngày hôm nay quý vị đến đây mà tôi chỉ ngồi thiền rồi tôi nhắm mắt lại, tôi về tịch diệt thì làm con người này không còn có ích cho thế gian nữa. Cho nên chỗ này hiểu rõ cái tịch diệt, tức là bản tâm mình khi khởi niệm á là sinh diệt. Đó nè, rồi khi mà niệm lặng hết là đi về cái tịch diệt. Nhưng mà ngay đây á, hiểu được cái điều đó rồi thì chúng ta sẽ có cái sức tự chủ và có thể là sử dụng cái sinh diệt mà vẫn không đi vào trong cái nghiệp lực. Thì cái đó gọi là tịch diệt hiện tiền. Quý vị hiểu rõ chỗ này chưa? Thành ra ở đây Ngài Ma Ha Thiên Viên á, nói về tịch diệt thì Duy Ma Cạch không bằng lòng và nói pháp vốn chẳng sanh nay cũng không diệt, đó là nghĩa tịch diệt. Tức là chỉ cần thấy các pháp đều là huyễn hóa không thật, thì dù nó có nhưng mà nó không làm mình động nữa, thì cái đó được gọi là tịch diệt. Thì nói như vậy để chúng ta thấy là những ngôn ngữ của mình á, nói ra xong á là nó biến mất. Những suy nghĩ của mình đó vừa khởi lên thì nó đã còn để nó dấu vết. Thật ra mình vẫn có thể khởi dụ dụng chứ không phải là đi nằm trong cái hoàn toàn không dụng, không động nữa. Thật ra chỗ này mình thấy nè, nếu tu theo quan điểm của tiểu thừa đó là phải ngồi cho đến chỗ thân tâm đều quên, lặng lẽ hết thì mới gọi là đắc lực. Mà cái thiền bên đại thừa á, có nghĩa là thiền không động, không động mà là không thiền. Thì cái chuyện mà hôm trước tôi kể quý vị nghe cái chuyện mà anh chàng học đánh kiếm á, tức là khi học đánh kiếm á, thì khi người ta đánh lén hoặc là người ta đâm, hướng nào mình đỡ cũng được thì mới gọi là cái người đánh kiếm giỏi. Còn đánh kiếm mà rồi ở trong phòng không cho ai đánh và không đỡ gì được hết thì người đó đâu phải là cái người đánh kiếm sĩ tuyệt luân, phải không nè? Thành ra hiểu rõ chỗ này đó là khi mà chúng ta hiểu được cái tâm thể của mình đó là lặng lẽ và bất cứ niệm nào khởi lên á, khởi lên xong rồi không còn để là một bóng dáng nào nữa thì gọi là cái thấy rõ cái tịch diệt này. Phải không? Thường thường mình hay sợ đó, tu mình cứ sợ hả, khởi niệm là còn động, mà còn động là còn sinh diệt, mà còn sinh diệt là còn luân hồi. Nhưng mà thật ra không phải chỗ này như vậy. Hôm trước tôi có kể với quý vị nghe cái chuyện mà một ông thiền sư kim kiếm sư đó, thì ông này hôm đi ra ngoài đường vườn dạo với vườn hoa đào, thì ông tự nhiên bắt được một ý tưởng là có người sắp giết mình. Nhưng mà quay lại xung quanh dòm thì không thấy người nào hết, cho nên ông bỏ ăn và ông tìm cho ra tại sao mà mình có một cái cảm giác có người sắp giết mình mà bây giờ không thấy. Thì khi đó thằng đệ tử khoảng 7 tuổi nó mới lên nó thưa như thế này: hồi sáng con đi theo thầy ra ngoài vườn, thì khi mà thầy đi trước con đi đằng sau, thì con khởi ý nghĩ rằng bây giờ giả sử mình đâm lén sau lưng các thầy mình đỡ không được, thì ngay con vừa khởi ý đó thì thầy đã quay trở lại, cho nên con sợ quá con đứt tịch tới bây giờ. Thành ra cái thằng mà muốn đâm lén thầy á là con đây. Như vậy thì ngay lúc đó ông thiền sư ổng mới cười, rồi ổng cho dọn cơm, rồi ổng nói thế này: hồi sáng thầy bắt được cái ý tưởng đó, quay lại thì không thấy ai, mà không ngờ người đó là con. Thành ra chỗ này mình thấy các vị thiền sư mà họ tu đến cái mức nguyên mật như vậy đó, tức là một ý niệm của một người khác mà khởi lên họ còn chuyển được nữa là mình. Như vậy thì bây giờ chúng ta tu nè, một niệm thiện khởi lên mình biết, một niệm ác khởi lên mình biết, khi nói khi nín tất cả chúng ta đều biết rõ hết. Mà khi trong cái biết mà rõ như thế đó là có tự chủ, mà có tự chủ thì đâu phải là hành động theo nghiệp. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Thành ra cái lúc đầu á, tụi tôi mà xuống đây á, thì tôi theo thầy á, thì hơi lầm chỗ này. Tức là ai hỏi gì không muốn nói, cứ nói là sợ động niệm, mà không nói cho nên người ta hỏi hoài cái xin tâm bực. Mà thật ra giả sử người ta hỏi bây giờ nay là gạo bao nhiêu một lít, nho bao nhiêu một ký, thì mình chỉ thốt một câu là xong rồi, cái này thì không chịu nói. Còn người ta không theo hỏi hoài cái là nổ sân với người ta, thì cái điều này còn tệ hơn nữa. Như vậy thì một người Phật tử tu không thể nào mà về nhà nói là vợ con không thèm vàng xiếc và những chuyện trong gia đình bỏ mặc thì điều này đi đến cái chỗ tiêu cực. Mà người chủ gia đình này có thể vẫn làm chồng, làm cha, làm con, làm vợ, nghĩa là đáp ứng với những nhu cầu của người xung quanh rất bình thường. Có điều, chuyện qua rồi đừng lưu lại, thì chúng ta vẫn có thể giữ được cái tịch diệt như thường. Cho nên chỗ này đó, ngài Mahaka Duyên Viên giảng về cái tịch diệt là cái lặng lẽ hoàn toàn không khởi niệm. Thì ông Duy Ma Cật không bằng lòng, mà ông chỉ cái tịch diệt ở đây có nghĩa là niệm sinh trong lúc mà chúng ta khởi nghĩ, nói năng, hành động. Chúng ta vẫn biết nó chỉ có cái giá trị tương đối, đừng chấp vào đó thì vẫn giữ được cái tâm tịch diệt như thường. Tức là cái thiền đề nghị đây là cái thiền động trong tất cả hành động, chứ không phải là cái thiền trong cái ngồi. Cái gì hiểu chỗ này chưa? Như vậy thì bữa học sáng nay tới đây là đủ rồi. Tôi chỉ tóm lại những giáo lý của Phật giáo Nguyên Thủy gồm có vô thường, khổ, vô ngã và tịch diệt. Nếu chúng ta không khéo sử dụng á, thì nó làm cho chúng ta đi đến cái đời sống tiêu cực. Vì thấy vô thường cho nên chán đời, vì thấy khổ cho nên ngán, chán đời với gì. Rồi vì thấy vô ngã cho nên không muốn làm gì hết, tưởng có ngã mới làm để hưởng, bây giờ không ngã cho nên chúng ta không làm phước cũng không tu. Rồi nói về tịch diệt cho nên đi vào trong cái lặng lẽ. Mà thật ra vô thường, khổ không vô ngã chỉ giúp cho chúng ta thấu rõ bản chất của cuộc đời. Vì thấy vô thường cho nên cần làm việc gì cần làm, chúng ta nên làm. Vì thấy khổ cho nên riêng mình thì chúng ta không cần, nhưng mà với người xung quanh tìm đủ mọi phương tiện để giúp họ thoát khổ. Còn riêng mình chỉ cần thấy thân không thiệt là tất cả cái khổ đều qua. Giống như Kinh Bát Nhã nói đó, ngũ uẩn dây xong thì độ tất cả khổ ác. Nhưng mà riêng với chúng sinh thì để phải giúp cho họ giác ngộ hết khổ, còn không thì vẫn tôn trọng, đừng chọc cho họ khổ, phải không nè. Điều thứ ba là vô ngã, tức là thân này còn không có nữa thì tất cả phụ tùng, tức là ngã sở từ đâu mà ra. Do thấu rõ được điều đó nên sống không tham cầu, do không tham cầu cho nên không sanh. Còn về tịch diệt ở đây có nghĩa là mình hiểu rõ bản tâm của mình, thể nó là lặng lẽ, nhưng mà khi khởi dụng thì nó có thiên hình vạn trạng. Một người mà hiểu biết rồi thì cái dụng của tịch diệt đó gọi là thần thông, còn nếu không biết thì nó là phiền não. Thì cái quan trọng là cái cách sử dụng của mình, chứ không phải là để cho cái tâm lặng lẽ suốt ngày rồi không dám nói năng hành động gì trong đời sống gia đình của mình. Nhất là một tục gia đệ tử thì nó cần cái vận động dụng của trí huệ nhiều. Tức là người ta hỏi mình nói, người ta cần mình suy nghĩ thì mình vẫn suy nghĩ. Nhưng mà sau khi suy nghĩ rồi mình biết những suy nghĩ đó chỉ có những giá trị rất tương đối, chứ không chấp chặt rồi sinh lòng thương ghét hay là cãi lẫy, thì cái đó là gọi là vẫn sử dụng được cái phần thể của tịch diệt. Cái gì ở chỗ này chứ? Thôi giờ để nghỉ, để chuẩn bị ăn cơm ha. Chiều học 1:30. Mở miệng ra tự nhiên nhẹn rồi nó luôn. Rồi thính chúng ở ngoài dưới ngồi đợi hoài, thầy cũng không dám nhúc nhích, sợ ông thầy cũng giận, mà cũng bất lễ. Coi như là thầy trò đều khổ hết. Nó ngồi cả tiếng đồng hồ, cuối cùng nó than câu khổ quá. Mà không ngờ là Phật tử lúc đó họ ngồi trong cái tư thế đó họ cũng khổ. Cho nên nghe ông thầy than câu khổ quá, chứ không hiểu sao họ nghe cái họ chứng đạo. Thành ra ông hồi xưa tôi đi học đó, quý thầy có kể cái câu chuyện đó. Dưới ở đây có vị nào thấy nực quá mà chứng đạo không? Dạ chưa, thôi mình học nữa ha. Thật ra học đó mà cái lớp càng ngày ít đó là điều gọi là đáng mừng. Tại vì học trò ngộ đạo rồi chứ họ ở nhà hết, nó là vững niềm tin. Mà lớp mà càng ngày càng đông có nghĩa là thầy dạy dở mà trò học cũng dở. Giờ mình học qua hồi sớm ơi, mình nghe cuộc đối thoại của ngài Duy Ma Cật với Mahaka Duyên Viên. Theo chương trình á thì lớp học của chúng ta đến đây là 2 năm rồi. Mình ra kinh càng ngày giảng phải lên cao. Nhưng mà dòm xuống tôi thấy Phật tử mới cũng nhiều. Mà nếu mà mình giảng mà cao quá quý vị theo không kịp thì cũng tội nghiệp. Mà giảng thấp á thì quý vị học cũ cũng buồn. Nhưng mà thiệt ra Phật Pháp nó có cao thấp, mà nó chỉ có là cái mình hầm hay không hầm. Thành ra một vị thiền sư là ngày năm tế, ngày ngộ đạo, thì câu đầu tiên ngày thốt lên là xưa nay Phật Pháp không có chi nhiều. Thì quý vị thấy đó, tôi nói từ hồi mà 2 năm trước thì cũng có nghĩa là tu, có nghĩa là tự chập lập lại, giữ cho được cái sự bình tĩnh của mình. Nhờ bình tĩnh mà mình duy trì sự sáng suốt, nhờ sáng suốt mà mình không có làm bậy, tức là có thể làm lành lắm giữ rõ ràng, gọi là giới định huệ. Thì đến bây giờ mình học cũng bao nhiêu đó chuyện. Thành ra học thôi, vị nào mà nghe nhắc đi nhắc lại thì cũng biết rồi thì cũng ráng nghe nữa nha. Giờ đến vị thứ 7, Phật bảo tôn giả A Na Luật, ông hãy đến thăm bệnh Duy Ma Cật. Ngài Duy Ma Cật bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, con không dám lãnh đi thăm bệnh ổng. Vì sao? Con nhớ hồi trước con đang đi kinh hành ở chỗ nọ thì có vị Phạm Thiên xem là nghiêm tịnh cùng với 10.000 vị trời đại phạm đến, phóng hào quang sáng suốt thanh tịnh đến chỗ của con, cúi đầu làm lễ hỏi con rằng: Thiên nhãn của ngài A Na Luật có thể thấy xa được bao nhiêu? Con liền đáp: Này nhân giả, tôi thấy cõi tam thiên đại thiên thế giới này của Đức Thích Ca Mâu Ni như thấy trái âm la trong lòng bàn tay. Lúc ấy ông Di Ma Cật đến bảo con: Thưa ngài Di Ma Cật, thưa ngài A Na Luật, cái thấy của thiên nhãn là tác tướng hay không tác tướng? Nếu do tác tướng mà thấy thì giống như ngũ thông của ngoại đạo rồi, nếu không do tác tướng mà thấy thì tức là vô vi, lẽ ra không thấy. Bà thấy con, khi ấy con làm im lặng. Các vị phạm thiên kia nghe ông Di Ma Cật nói xong, được điều chưa từng có, liền làm lễ mà hỏi rằng: Trên đời này ai là người có thiên nhãn chân thật? Di Ma Cật đáp: Có Đức Thế Tôn là vị được chân thiên nhãn, thường ở trong tam muội, thấy rõ các cõi Phật chẳng do hai tướng. Bây giờ phạm thiên nghiêm tịnh cùng với 500 vị phạm thiên muốn thuộc đều phát tâm vô thượng bồ đề, làm lễ với chân Di Ma Cật xong, bỗng nhiên biến mất. Vì lý do trên mà con không dám lãnh đi thăm bệnh ổng. Thì ở đây chúng ta thấy vị đại đệ tử thứ bảy của Phật là ngài A Na Luật, tức là một người em dòng bác của như tình huyết nhục á, là người em con, người chú của Phật. Thì ngài xuất gia khi còn là thanh niên và thuộc về con nhà quý tộc. Trong tăng đoàn của Phật á, thì ngài là cái người có phước báo rất nhiều. Trong kinh kể là không bao giờ mà ngài thiếu thốn sự cúng dường, đó là do cái phước đời trước của ngài. Thì ngài A Na Luật á, ngài có cái bệnh giống mình dữ lắm, là hả tới thời học kinh của Phật á là ngài ngủ gục à. Hả ngủ tới chừng nào mà nghe ta hồi hướng mà ngài mở mắt ra ngài chắp tay hồi hướng theo. Thì khi đó một hôm á, ngay trong cửa thính chúng có nam nữ Phật tử hiện diện rất đông, Phật mới hỏi ngài A Na Luật: Nguyên do nào là ông phát tâm xuất gia? Có phải vì trốn sâu lậu thế mà xuất gia hay không? Thì ngài A Na Luật ngài mới nói là: Dạ con phát tâm xuất gia vì muốn giải quyết sinh tử. Phải hỏi ông giải quyết kiểu nào hả, thời học kinh nào cũng ngủ hết vậy? Thì nghe nói như vậy ngài mới nhột, tại vì có cả Phật tử trong đó nữa và có cả mấy bậc đàn em nữa, cho nên ngài mới đứng trước Phật phát nguyện: Kể từ ngày hôm nay cho đến khi thành đạo bồ đề, con không bao giờ ngủ. Tức là ngài nguyện ngài thức luôn. Và quý vị biết thức riết rồi, cái con mắt ngài kính đờ rồi nó bị bệnh đổ ngủ đổ máu ra. Thì Phật khuyên ngài đi bác sĩ, tức là hồi xưa là quan ngữ y đó. Thì ông bác sĩ nói là bệnh của ngài A Na Luật không cần phải chữa mà chỉ ngủ là hết. Thì Phật mới khuyên là ngài A Na Luật nên ngủ đi. Thì ngài nó đã lỡ phát nguyện rồi thì không rút lại. Và cuối cùng ngài tinh tấn hành đạo cho nên nổi mắt ngài mù. Mắt ngài mù nhưng mà ngài có thiên nhãn, tức là cái thấy không phải là con mắt, ở đây gọi là thiên nhãn. Và trong tăng đoàn của Phật ngài được gọi là người có thiên nhãn đệ nhất. Quý vị biết cái chuyện này á, thành ra ở đây á, người đệ nhất thiên nhãn là ngài A Na Luật, nhưng mà ngài không thấy đường. Do đó và sau khi một hôm đó thì ngài gặp ngài Xá Lợi Phất, ngài mới hỏi rằng: Tại sao em có thiên nhãn, tại sao em luôn luôn tỉnh giác mà em chưa chứng đạo? Thì khi đó ngài Xá Lợi Phất mới phân tích nè: Khi hiền đệ nói rằng hiền đệ có thiên nhãn, có nghĩa là một tâm kiêu mạn khởi lên, tức là mình có người ta không có, đó là tâm kiêu. Rồi khi hiền đệ nói con mình tỉnh giác sáng suốt thì cái đó chỉ là cái tâm cạo cử. Rồi hiền đệ nghĩ là tại sao mình không chứng quả thì đó là tâm nghi ngờ. Như vậy thì một người tu phải quét sạch tâm kiêu mạn, tâm cạo cử và tâm nghi ngờ thì người đó mới có khả năng chứng đạo. Và tôn giả A Na Luật phát triển thiền quán thì một thời gian sau thầy đắc quả A La Hán. Thì cuộc đời của ngài A Na Luật cũng rất là vui, là tuy là mù nhưng mà ngài để lại trong sử sách rất nhiều chuyện rất là hay. Như một hôm ngài đi khất thực, nên như mù có thiên nhãn nhưng mà không thấy đường. Rồi ngài nhẹ lọt vô nhà của một bà dâm nữ, thì bà tối đó ngài ở trọ lại và bị bà dâm nữ đó ra dụ dỗ, thành ra ngài phải dẫn thần thông, tức là coi như là bơi thủng nút nhà rồi bay lên đi trở về tinh xá. Thành ra ngài mới kể với Phật là: May là con đã chứng A La Hán có thần thông, thành ra mới thoát nạn bằng cách là phi hành á, chứ nếu một viên sang tầm thường á là bị nhốt rồi, tại vì bà khóa cửa hết trơn nè, là coi như bị phá giới. Thì từ đó Phật mới chế ra cái luật là từ đây về sau các thầy tùy theo đó không được ngủ trong nhà người khác phái. Mà nếu ngủ trong nhà người khác phái thì phải có cái chìa khóa, khóa cửa đàng hoàng. Và phải dòm coi coi cái phòng của mình ở con mèo chân có lọt hay không, để ngừa cái trường hợp như ngày A Na Luật bị nè. Là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai á, tôi thấy là trong sự cũng ghi lại, một hôm ngày đi xác thực, rồi đi dậy tối cho nên ngày ở bên một cái cầu tảng đá bên dậy đường, ngày ngồi thiền qua đêm. Thì có một đám lâu la ăn cướp á, nó đi ăn cướp, ăn hàng ở đâu về. Rồi trời tối nó không thấy đường, nó mới là tụ chung quanh cái cục đá nó nằm nó ngủ. thấy ngài ngồi nó tưởng đâu là cái khúc cây, cho nên nó máng đồ đạc ở trên cái cành cổ của ngài. Ngài ngồi như vậy cho tới sáng á, thì tụi ăn cướp nó mới thấy là nó nằm, nó thấy là nó máng vàng bạc và những đồ ăn hàng được ở trên cổ của ông Sa Môn. Thì khi đó nó mới sợ ngài bại lộ ra rồi bị vua quan bắt, cho nên nó mới rút gươm địch giết ngài. Nhưng mà vì trong trạng thái nhập thiền định á, thì tự nhiên là một vị thần La Hán có thần thông, cho nên nó đâm hoài ngài không chết. Thì khi đó nó mới nghĩ bây giờ ông thầy này đã biết được tông tích của mình rồi, mà giết ổng không xong thì thôi bây giờ mình quy y ổng làm đệ tử ổng để ổng bao che ổng đừng tố cáo. Và nó mới là xin quy y, thì ngài cũng quy y rồi thuyết pháp cho nó. Xong rồi sau thầy pháp thì nó đắc quả tu đầu hoàng, cho nên ngài cạo tóc cho nó và dắt về tăng đoàn, xin nhập gia nhập tăng đoàn. Thì trong kinh có kể là cái trường hợp ngài ăn ăn được, tức là một người mù nhưng mà rất là đắc lực trong chuyện giáo hóa. Rồi công sử cũng kể rằng một hôm ngài đi ngồi ngài giá áo, thì ngài mới nói như thế này: có ai làm phước xỏ giùm tôi chay kim? Thì Đức Phật đi ngang, ngài nói là đưa đây Như Lai xỏ cho. Thì ngài mới nói: dạ con nói là nói với các huynh đệ, chứ Đức Thế Tôn là một người phước đức đầy đủ rồi, con đâu có dám nói là ngài làm phước. Thì Phật nói thế này: này A Na Lực, con có biết tại sao Như Lai được gọi là một người phước đức đầy đủ hay không? Thì lúc đó ngài A Na Lực nói: dạ con không biết. Thì Phật mới nói: một người đó mà sở dĩ có một lũ nước đầy là nhờ chứa từng giọt mới đầy. Như vậy thì một người á, đừng có khinh những điều thiện nhỏ, từng giọt nhỏ chứ nó mới đầy lưu. Mình cứ muốn làm những chuyện có dinh thiện vĩ đại, mà những chuyện rất nhỏ mình bỏ qua. Do đó Như Lai không bỏ qua một cái gì hết, dù là cái phước xỏ kim cho người nghèo. Thành ra do đó mà chúng tôi khi mới vô chùa đó, thì quý vị lớn hay dạy mình bài học là phải bòn phước, tức là giúp đỡ tất cả người xung quanh, coi như cái đó là cái căn bản tu đầu tiên của mình. Chứ mình cứ mơ sau này thuyết pháp độ sinh cấp chùa đốt tượng là những phước lớn, mình bỏ những phước nhỏ, thì cái điều đó là cái điều khiếm khuyết. Và cũng nhân cái chuyện đó Phật mới dạy: đừng khinh điều ác nhỏ, lỗ nhỏ làm đắm thuyền to. Tức là bây giờ mình qua sông đi, cái thuyền của mình nó lớn, nó chỉ có một lỗ rò nhỏ xíu thôi, nhưng nếu chúng ta khi dễ càng ngày càng lớn thì vẫn chìm thuyền như thường. Cho nên một lời nói xấu, một tâm niệm xấu và một hành động xấu như là những điều ác nhỏ chứa góp lâu ngày nó cũng có tổn đức mình. Và đó là lời Phật dạy nhân cái chuyện mà xỏ kim cho A Na Lực. Thì ngài A Na Lực này sau này đó, các vị trong tăng đoàn mới hỏi là tại sao một người sinh ra con nhà đẹp trai, nhà giàu, học giỏi vọng tộc và có phước rất lớn là gặp Phật và là một người em dòng chú của Phật, rồi được xuất gia chứng quả A-la-hán, mà do duyên gì mà ngài bị mù? Trong khi ở đây mình thấy là không phải là không thiếu thầy thiếu thuốc, ở đây cái mù ở đây là chỉ do ngài phát tâm tinh tấn tu mà bị mù. Như vậy thì cái mù ở đây là do cái ác nghiệp gì mà bị như vậy? Thì trong kinh cũng có kể là cái câu chuyện ác nghiệp của ngài rất là hay. Chuyện kể như thế này là trong một tiền kiếp, ngài làm ông thầy thuốc. Thì ông thầy thuốc này gặp được một bệnh nhân, thì bà già này bà bị mù mắt. Ở mới đến bà xin là nếu mà thầy chữa giùm tôi mà hết bệnh mù này á, thì tôi sẽ đưa thân tôi và thân cả bầy con của tôi đến làm mọi cho thầy để trả ơn. Thì bà nói dốc cũng kiểu như mình khổ quá mình rên vậy đó. Thì khi đó ông thầy thuốc đó ông mới cho thuốc. Thì thuốc thật hay cho nên chỉ trong một tuần lễ thì bệnh mắt bà được lành. Nhưng mà bà già này hồi nãy nhẹ hứa mạnh miệng quá, cho nên bây giờ muốn rút trở lại, cho nên bà mới đến mà rêu rao, bà nói là bệnh không bớt mà càng ngày càng nặng thêm. Thì ông thầy thuốc ông mới tức, ông biết là bệnh bà hết mà bà nói như vậy mất uy tín, cho nên bà ông mới nói thế này: nếu bệnh bà không bớt á, để tôi cho thứ thuốc mạnh hơn. Và ông lấy thuốc độc cho bà nhỏ, vì nhỏ xong là bà mù mắt liền. Thì nhân cái chuyện đó, tức là do cái bà này bảo là chọc ông thầy thuốc thì ông làm cho bà mù mắt. Thì cái chuyện đó trải qua không biết bao nhiêu kiếp rồi, cho đến kiếp cuối cùng này, ngài A Na Lực tình nguyện do sự sai khiến của nghiệp lực mà ngài chọn cái pháp môn tu không ngủ và để mù mắt cả cái nguyện hồi xưa. Như vậy thì qua câu chuyện đó chúng ta thấy nhân quả không sai, phải không nè? Tại ra nếu mà nó đúng thời tiết nhân duyên thì nó vẫn có thể trổ quả như thường. Cho nên mình thấy một cái hành động xấu đó, mình làm cho người ta thì sau này nó chia cái quả lại cho mình. Cho nên thầy hôm trước thầy mới dạy đó, Bồ Tát sợ nhân chúng sinh sợ quả, người ta sợ cái nhân gieo, còn mình thì sợ cái trái thôi à, còn cái nhân thì cứ gieo loạn xạ. Thì ở đây ngài A Na Lực sau khi mù rồi thì ngài có được Phật xác nhận là có thiên nhãn đệ nhất trong tăng đoàn. Thì đây thiên nhãn á thì tôi không biết, tại vì tôi chưa có thứ này, mà chỉ biết trong kinh kể quý vị thấy, chẳng hạn như con mắt của mình á, chẳng hạn mắt của một người trẻ tuổi thì nhìn thấy xa, con mắt của người già thì phải đeo kính, mắt của người bệnh thì không thấy xa, thì có đó là mắt thường gọi là nhục nhãn, phải không? Còn thiên nhãn đó, rồi chẳng hạn bây giờ mình đưa một cái tờ giấy trước mặt hoặc là cả một bức tường là chúng ta không thấy, gọi là cái người đó có nhục nhãn, thì nhục nhãn không thể thấy qua chất ngại. Thì ở đây đó, một người có thiên nhãn có nghĩa là họ có thể nhìn cách vách, họ có thấy thể thấy tất cả mọi việc hết. Thì cái nhìn này chỉ có những người trong thiền định họ mới có. Tôi thì tôi chưa thấy được lần nào hết, nhưng mà đọc trong các vị thiền sư thì các ngài thấy. Chẳng hạn như ngài Hư Danh, ngài kể một hôm ngài ngồi thiền thì ngài thấy qua bên kia núi người ta đi làm cái gì, và trong biết trong đò hay là tất cả những cái việc cắt đá cắt tường ngài đều thấy rõ ràng. Sáng hôm sau ngài hỏi lại thì người ta kể cũng đúng như vậy. Có nghĩa là cái thấy đó không phải tùy thuộc vào con mắt thịt nữa. Thành ra cái đó là thiên nhãn của loài trời. Và thêm cái nữa là có những người tu mà chứng quả đó, thì họ có cái thiên nhãn có nghĩa là thấy rõ được ba đời. Chẳng hạn như bây giờ mình nhìn một người mình không biết tại sao họ đẹp, trong khi cha mẹ đều xấu, hoặc là tại sao họ xấu mà cha mẹ đều đẹp, hoặc là tại sao giàu nghèo giận hờn thương ghét thì mình không thấy rõ. Nhưng mà người mà có thiên nhãn, trên thiên nhãn thì họ dòm, họ biết rõ người này đẹp là do cái phước báo gì, người này xấu là do phước báo gì. Chẳng hạn như ngày A Na Luật, ngày có một người em rất là đẹp, cô này là hoa khôi của thành Ca Tỳ La, nhưng mà kẹt cái hồi xưa người ta chưa. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. chân thành cảm ơn quý đạo hữu.